Như vậy thì rất rắc rối, hơn nữa tôi tin những vị trí của những người trước đây anh đề bạt có lẽ cũng có người đã lên thay rồi, cứ xem như họ muốn trở về vị trí cũ thì cũng không còn ghế nữa. Tôi thấy lần này trước tiên nên thay đổi một chút, hơn nữa thời gian tôi tới huyện Thụy Nguyên cũng không ngắn, tiếp theo huyện Thụy Nguyên chúng ta phải lập tức bước vào giai đoạn phát triển quy mô lớn. Đối với lãnh đạo chủ chốt của các thị trấn, xã huyện cũng tiến hành trao đổi luân phiên, đề bạt năng lực tốt trọng dụng, năng lực bình thường điều đổi sử dụng, năng lực kém, phẩm đức cũng kém, danh tiếng cũng kém nên xử lý thì xử lý, nên nghỉ hưu thì nghỉ hưu. Phải đảm bảo huyện Thụy Nguyên chúng ta có thái độ mới để đón nhận thách thức mới. Nói tới đây, Liễu Kình Vũ quay sang nhìn Tôn Húc Dương nói. Đồng chí Húc Dương, tháng kế tiếp, đồng chí và đồng chí Tống Hiểu Quân cùng các đồng chí phòng tổ chức sẽ vất vả hơn chút. Đối với những cán bộ này nên rà soát cẩn thận, viết báo cáo điều chuyển chi tiết gửi cho tôi làm tốt công tác điều chỉnh nhân sự cho tháng sau. Thế nào, có khó khăn gì không? Tôn Húc Dương thấy Liễu Kình Vũ giao phó nhiệm vụ này cho mình, trong lòng bỗng thấy vui hơn. Ông ta biết đây là một thông điệp mà Liễu Kình Vũ muốn gửi tới ông ta về thái độ của ông ta ngày hôm nay, liền nói. Không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hứa sẽ làm tốt công việc điều chuyển nhân sự. Liễu Kình Vũ gật đầu. Tốt lắm, vậy việc này tạm thời chúng ta dừng thảo luận ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về việc đấu thầu đường cao tốc Thụy Nhạc. Hiện tại dự án đường cao tốc Thụy Nhạc phê duyệt rồi, vốn đầu tư đã về rồi, chúng ta đã có thể chính thức triển khai đấu thầu công trình. Tôi đề nghị chúng ta thành lập một bộ chỉ huy cao tốc Thụy Nhạc chuyên phụ trách chỉ đạo chủ tính dự án này. Tôi đảm nhiệm tổ trưởng bộ chỉ huy, đồng chí Tôn Húc Dương và đồng chí Ngụy Hoành Lâm đảm nhiệm phó tổ trưởng, các đồng chí thường ủy khác đảm nhiệm tổ viên, mọi người dốc sức hỗ trợ làm tốt dự án này. Tuy nhiên, do các thường ủy đều khá bận rộn cho nên tôi thấy công việc thường ngày sẽ do đồng chí Tống Hiểu Quân phụ trách tổ chức, đồng chí phó chủ tịch huyện Chu Phục Sơn và đồng chí Trình Chính Mậu hỗ trợ cho đồng chí Tống Hiểu Quân cùng làm tốt dự án này. Trước mắt trọng trách số 1 của dự án đường cao tốc Thụy Nhạc chính là việc đấu thầu. Chúng ta nhất định phải chọn ra một số công ty xây dựng có chất lượng công trình đáng tin cậy, thương hiệu tốt để làm bước đệm vững chắc cho công trình đầu mối giao thông ba tỉnh của huyện Thụy Nguyên chúng ta ở giai đoạn sau thuận lợi triển khai, mọi người có ý kiến gì không? Tôn Húc Dương lại là người đầu tiên tỏ ý tán đồng. Tôi không có ý kiến gì, hoàn toàn tán đồng. Lập tức người bên phía Tôn Húc Dương cũng tỏ vẻ tán đồng. Lần này Ngụy Hoành Lâm bức bối vô cùng, trong cuộc họp thường ủy mặc dù Liễu Kình Vũ không có quan hệ gì nhiều, nhưng liên kết với Tôn Húc Dương cũng đã hơn bên mình 2 phiếu rồi. Trong tình cảnh này, y xem như có phản đối cũng chẳng có tác dụng gì. Ngoài ra y cũng đã thấy rõ, Liễu Kình Vũ đã muốn bài trừ người của mình ra khỏi dự án đường cao tốc Thụy Nhạc rồi. Điều này khiến y vô cùng bức bối trong lòng. Nhưng toàn bộ vốn của dự án này đều do Liễu Kình Vũ lấy về, dự án cũng là Liễu Kình Vũ lo liệu, y quả thực chẳng có gì để sánh với Liễu Kình Vũ, chỉ có thể cắn chặt răng tỏ vẻ tán đồng. Sau khi tan họp, Phó Chủ tịch huyện Thường vụ Phương Bảo Vinh và Phó Chủ tịch huyện Chu Phục Sơn lần lượt tới phòng làm việc của Phó Bí thư huyện ủy Tôn Húc Dương. Sau khi ngồi xuống, Phương Bảo Vinh liền tỏ vẻ ngưng trọng nói. Bí thư Tôn, Liễu Kình Vũ hắn ta muốn chơi trò gì thế? Sao chẳng báo trước gì mà đã muốn điều chỉnh nhân sự cả huyện thế? Chuyện này quá là đột ngột, Tôn Húc Dương cười, nói, sự thực ông cảm thấy bất ngờ là vì ông không hiểu con người Liễu Kình Vũ mà thôi. Nếu ông hiểu được lời của hắn ta làm chuyện gì cũng không cảm thấy bất ngờ nữa. Điều đầu tiên từ khi Liễu Kình Vũ lên nhậm chức tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay. Đó cũng là vì sao nhiều khi tôi phải cố gắng phối hợp với Liễu Kình Vũ. Phương Bảo Vinh liền sửng sốt. Đó là vì sao, cách trương,